Chương 149, thuộc tính dung hợp cùng lực lượng bản chất. Liền nghĩ như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần kích động thần sắc hưng phấn. Từ lúc Diệp Cả Ổ Ngộ lợi dụng gió, hỏa, lôi cái này ba loại thuộc tính dung hợp ra trước đôi lúc, Diệp Cả Ổ Ngộ liền đã biết Zoe dù cho mình có thể cùng thông linh thú cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú, có thể làm cho bản thân điều khiển toàn bộ 7 loại thuộc tính chakra. Nhưng muốn mạnh mẽ đem cái này 7 loại thuộc tính dung hợp, do đó ngưng tụ ra kẹt tầm ra, cũng là nhất kiện cực kỳ trắc trở, thậm chí có thể nói là không thể nào làm được sự tình. Muốn dung hợp ra kẹt tầm ra, nếu như không mượn ngoại lực, thì nhất định phải có kỹ xảo, phải có đại lượng tri thức mà tạo thành đặc thù kỹ xảo. Địa hoán ngu bên trong bao hàm tri thức. Ở Diệp Cả Ổ Ngộ xem ra chính là hoàn thành cái này kỹ xảo, rất trọng yếu một bộ phận tri thức. Dù sao thế giới này kỳ thực thực sự rất kỳ quái, hai lẻ loi không chỉ có thế giới này cực nhỏ có nỉ dạ có thể đúc luyện đến chính mình nội tạng. Hơn nữa còn là cái thế giới này nỉ dạ, hoặc là nói nhân loại cũng không phải âm dương ngũ hành thăng bằng tồn tại. Nếu như là lấy ngũ tạng ngũ hành nói đến tới luận, trái tim hẳn là chỉ là đại biểu cho hỏa thuộc tính. Nhưng đối với cái thế giới này nỉ dạ mà nói, nên nỉ dạ vốn có cái gì thuộc tính, tim chính là cái đó thuộc tính. Đương nhiên, đây là đối với thuộc tính đơn độc nhì ra mà nói là như vậy. Đối với Diệp Cả Ổ Ngộ loại này tương lai nhất định có thể đủ trưởng khống toàn thuộc tính nhì ra mà nói. Diệp Cả Ổ Ngộ là có thể đi qua một ít phương pháp, có thể dùng ngũ tạng phân biệt đại biểu cho ngũ hành. Sau đó, cường hóa ngũ tạng cũng đại biểu cho cường hóa ngũ hành. Lợi dụng ngũ tạng cũng đại biểu cho lợi dụng ngũ hành. Trưởng khống ngũ tạng cũng đại biểu cho trưởng khống ngũ hành. Thống hợp ngũ tạng, cũng đại biểu cho thống hợp ngũ hành. Mà đã dùng loại phương pháp này thống hợp ngũ hành. Đây cũng là đại biểu cho Diệp Cả Ổ Ngộ có thể đem ngũ hành hợp nhất, dung hợp ra một loại đại biểu cho thuộc tính ngũ hành hợp nhất cường đại huyết kế. Đồng thời, ngũ hành hợp nhất sau đó là âm dương hợp nhất sau đó là âm dương ngũ hành hợp nhất. Như vậy, các cây ấm dạ sẽ thành các cây ấm dạ, sẽ thành ta rốt cuộc xem như là thấy được một cái đi qua thành công con đường. Thấp giọng ở tâm lý niệm một tiếng phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần cảm khái cùng mừng rỡ. Bất quá Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không có quá mức đắc ý vong hình. Bởi vì Diệp Cả Ổ Ngộ biết, chính mình bất quá con là tìm được một cái đại khái phương hướng mà thôi. Chính mình phải giải quyết vấn đề, còn có rất rất nhiều. Đồng thời, mình cũng còn không có phân tích hết địa hoán ngu toàn bộ công năng. Ngoại trừ ta phía trước nói tất cả. Đi qua địa ván ngu chế tạo ra, đại biểu cho thuộc tính ngũ hành mặt nạ quái vật, dường như cũng rất có tiềm lực. Cũng không biết, ta có thể không thể đang lợi dụng địa ván ngu đem điều này đại biểu thuộc tính ngũ hành mặt nạ quái vật chế tạo ra phía sau. Lại dùng phương pháp đem 5 con đại biểu thuộc tính ngũ hành mặt nạ quái vật dung hợp được. Dung hợp nghĩ tới đây. Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, lập tức tiếp tục tại tâm lý ám thì thầm. Dường như thật sự có một cái biện pháp. Đó chính là hỉ rủ cổ quỷ la nhà chi thuật. Nếu như ta nhớ không lầm, hỉ rủ cổ đã chôn tránh một đoạn thời gian, có lẽ không tới mấy năm. Hỉ rủ cổ là có thể hoàn thành cái kia có thể mang sinh mệnh cùng sinh mệnh trong lúc đó tiến hành dung hợp, do đó thu hoạch lực lượng cùng năng lực, thậm chí là huyết kế giới hạn cấm thuật. Đem thuộc tính ngũ hành dung hợp làm một như thế cử động nguy hiểm. Ta tự nhiên cần một cái vật thí nghiệm giúp ta tiến hành nhất định nếm thử, do đó thu thập nhất định số liệu. Chỉ có như vậy, ta mới có thể lớn hơn nắm chặt, ngưng tụ ra kẹt tẩm ra. Lợi dụng địa hoán ngu chế tạo ra, đại biểu cho thuộc tính ngũ hành mặt nạ quái vật, đồng căn đồng nguyên. Nói vậy lợi dụng quỷ la nha chi thuật đem cái này 5 con đại biểu cho thuộc tính ngũ hành mặt nạ quái vật tiến hành dung hợp, xác suất thành công cũng muốn lớn hơn một chút. Ta thật đúng là một gã thiên tài không nhịn được. Diệp Cả Ổ Ngộ thấp giọng nhỉ non một cái tiếng. Mà phân tích nơi đây, có quan hệ địa hoán ngu tất cả giá trị, cũng đã toàn bộ có thể thấy rõ ràng. Còn dư lại, chính là hy đàn nhớ. Đây là một đoạn có quan hệ tà thần ký ức trên thế giới này. Nhân loại trời sinh vốn có thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, là có thể đản sinh ra trả cờ ra. Nhưng kỳ thật, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, cũng là một loại vốn có siêu phàm lực lượng năng lượng. Nói thí dụ như linh vĩ. vị này có thể dựa vào lòng người đen tối mà sản sinh đại lượng hắc ám trả cờ giả quái vật. Linh vĩ mặc dù không thuộc về thần thụ một bộ phận, nhưng linh vĩ là một loại tương tự với vi thú sinh mạng thể. Ý chỉ bị đến thập vĩ. Kỳ thực đều là thuộc về tự nhiên một bộ phận. Cho nên tự nhiên bất diệt, ý chỉ bị đến thập vĩ cũng sẽ không diệt. Mà linh vĩ đâu nó là nguyên với lòng người đen tối mà thành hắc ám trả cờ giả tập hợp sinh mạng thể. Miễn là lòng người hắc ám bất diệt, nó cũng sẽ không hủy diệt. Mà ta thần chính là một chủng loại tựa như tồn tại. Lòng người hắc ám có thể hình thành linh vĩ. Như vậy tà thần giáo bên trong tà giáo đồ trong lòng đối với tà thần tín ngưỡng, tự nhiên cũng có thể hình thành tà thần. Tín ngưỡng cũng là tinh thần năng lượng một loại. Liên như cùng lòng người hắc ám, cũng là một loại tinh thần năng lượng giống nhau. Vừa nghĩ như thế, kỳ thực hỷ đạn bản chất cũng đã rất rõ ràng. Hỷ đạn chính là tà thần hóa thân đồng thời thân thể của hắn, tinh thần của hắn, đã bị tà thần lực lượng toàn bộ không. Bốn ô nhiễm. Thậm chí có thể nói như vậy. Hỷ đạn đã trở thành tà thần một bộ phận, miễn là hỷ đạn đối với tà thần tín ngưỡng bất diệt, tà thần bản thể bất diệt, hỷ đạn liền sẽ không tử vong. Nói cách khác, muốn giết chết hỷ đạn, nhất định phải giết chết hỷ đạn sau lưng tà thần. Ta quả nhiên không có đoán sai. Thế giới này siêu phàm lực lượng bản chất, chính là đối với thân thể năng lượng, cùng với tinh thần năng lượng, còn có tự nhiên năng lượng vận dụng. Vô luận là thần kỳ dường nào tồn tại, cũng không chạy thoát cái này ba loại năng lượng. Bất quá lấy bất đồng phương thức tiến hành kết hợp, lấy phương pháp khác nhau tiến hành vận dụng mà thôi. Ân, thời gian đã không còn sớm, nên giấc ngủ.